Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Đông Pha Ngâm. Chu Hành Côn trở lại hắn tại Tô Nam lâu dài thuê lại khách sạn 5 sao bên trong. Sắc mặt rất khó nhìn, một câu đều không nói. Hiện tại lại béo một vòng. Thường Văn Huyên di chuyển thân thể đi vào bên cạnh hắn. Thán một tiếng, nói ra, Lâm thần y còn không chịu chữa bệnh cho ta. Ta nhất định sẽ làm cho hắn đáp ứng. Ngươi yên tâm đi, Chu Hành Côn cắn răng nói ra. Thường Văn Huyên u oán nói, chúng ta theo tỉnh thành đuổi tới Tô Nam. Hắn làm sao còn không chịu tha thứ chúng ta? Cái này cũng quá lòng dạ hẹp hòi a. Chu Hành Côn nói ra, yên tâm đi, lập tức liền là Tô Nam thư họa giải đấu lớn cử hành thời gian. Đến lúc đó, trước công chúng ta ép hắn dùng thư họa vì ngươi chữa bệnh. Hắn nhất định sẽ đáp ứng. Thế nhưng là, nhiều người như vậy, ta lộ diện lời nói, có thể hay không rất khó coi. Ngươi bây giờ còn có tâm tư chú ý cái này, lại tiếp tục béo đi xuống, cả phòng đều chứa không nổi ngươi. Chu Hành Côn không kiên nhẫn nói ra. Thường Văn Huyên nước mắt nhất thời thì phốc đi rơi xuống. Ta liền biết ngươi ghét bỏ ta. Nếu quả thật trị không hết, ta hồi Đài Loan sau thì theo các ngươi Chu gia rời ra ngoài. Ta không phải ý tứ này. Chu Hành Côn sốt ruột nói, ngươi muốn đi đâu? Ta chỉ là lo lắng thân thể ngươi hội xảy ra vấn đề. Nhìn lấy Thường Văn Huyên cái này khó coi vừa thống khổ bộ dáng, Chu Hành Côn rất là hối hận. Sớm biết hiện tại muốn ăn nói khép nép cầu cái kia Lâm Thành Phi. Ban đầu ở tỉnh thành thời điểm thì không ở trước mặt hắn trang bức. Lâm Thành Phi lắc đầu, trực tiếp trở lại trong phòng làm việc của mình. Hắn không sợ đắc tội Chu Hành Côn. Trên thực tế, hắn hiện tại đã không sợ đắc tội bất luận kẻ nào. Chờ Chu Hành Côn mang theo bảo tiêu có vẻ như chật vật đi ra Nghi Tâm Viên, các khách uống trà cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng khen hay lên. Lâm thần y, ta phục ngươi, chúng ta văn nhân, lúc này lấy Lâm thầy thuốc làm gương. Lâm thầy thuốc phẩm tính cùng tác phong làm việc, khiến người ta không bội phục đều không được. Đám người này ào ào cảm thán, suy nghĩ lại một chút chính bọn hắn. Tuy nhiên cũng là thư hoặc kẻ yêu thích, no bụng thi thư, thế nhưng là mặt đối cấp trên không hợp lý an bài không dám nhắc tới ra ý kiến. Đối mặt có tiền có thế người không tự giác liền sẽ ngoan ngoãn. Người ta còn không có coi thường bọn họ. Bọn họ ngược lại là trước tiên đem chính mình nhìn thấp. Càng nghĩ càng xấu hổ, càng nghĩ càng thấy đến chính bọn hắn không có cốt khí. Sau đó càng thêm cảm thấy Lâm Thành Phi nổi bật bất phàm lên. Lại bận rộn một buổi chiều, Lâm Thành Phi về nhà thời điểm đã rất muộn. Cơm nước xong xuôi, Tống Tu đột nhiên đến nhà bái phòng. Nhìn đến Tống Tu thời điểm, Lâm Thành Phi lăng một chút, thế nhưng là rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Gia hỏa này biết thời gian không lâu, đương nhiên không muốn đi Nghi Tâm Viên xếp hàng. Sau đó đi thẳng tới Lâm Thành Phi trong nhà, muốn đi cái cửa sau. Lâm thầy thuốc, Tống Tu một mặt cảm kích nói ra, ăn ngài cho ta thuốc. Kỳ Lân hắn hiện tại đã khôi phục bình thường, thật sự là cảm ơn ngài. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, Tống lão bản không cần khách khí như thế. Tống thiếu hắn chỉ là xem ra bình thường mà thôi. Thực, mỗi cái tuần lễ còn phải tiếp tục đến chỗ của ta lấy thuốc. Không phải vậy lời nói, loại kia ngứa tận xương tùy cảm giác sẽ còn tiếp tục nương theo lấy hắn. Chỉ cần có thể áp chế xuống là được. Tống Tu không thèm để ý, nói ra chính là sợ quá phiền phức Lâm thầy thuốc. Lâm Thành Phi cười nói, chỉ cần Tống lão bản không muốn lại tìm ta phiền phức, ta liền sẽ không có phiền phức. Lâm thầy thuốc, ngài nói giỡn. Tống Tu cười khổ nói, hiện tại ta nào dám a, ta cùng Kỳ Lân, hai người chúng ta mệnh đều trong tay ngài nắm bắt, hiện tại là thật không dám cùng ngài đối nghịch. Tống Tu chịu như thế ăn nói khép nép, là thật nhận sợ. Lâm Thành Phi cũng không có quá mức làm khó hắn, trực tiếp hỏi: "Tống lão bản, lần này tới chủ yếu là vì thân thể ngươi vấn đề đi?" Tống Tu gấp vội vàng gật đầu nói: "Còn mời Lâm thầy thuốc xuất thủ cứu giúp." Tống Tu trên thân oán khí xoắn xuýt, vẫn luôn tại tổn hại lấy thân thể của hắn, mà muốn tiêu trừ những thứ này oán khí, tất nhiên cần phải cần trùng trùng điệp điệp chính khí. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói: "Chờ một chút." Sau đó, hắn thẳng đi thư phòng, nâng bút viết một bộ chữ, rất nhanh liền lại đi về tới. Tống Tu tiếp nhận bộ kia chữ, chỉ thấy phía trên, cẩn thận, nắn nót viết một bài thơ: "Ngạo thế thế gian vô thiên hiểm, đại giang đông khứ khứ bất hoàn, thi tình thì xính đại giang bắc, hỏa ý túng hoành đại giang nam, đại khí đại thế đại thủ bút, đại nhân đại nghĩa đại phong phạm." Trong mộng hai người thường gặp nhau, tỉnh lại chỉ cách mấy trăm năm, chỉnh bài thơ đại khí bàng bạc, nhìn một cái liền làm cho lòng người sinh ngàn vạn hào khí. Có thể Tống Tu lại không hiểu bên trong ngụ ý, không khỏi nghi hoặc nói ra: "Đây là..." Lâm Thành Phi cười nói: "Bài thơ này tên là Đông Pha Ngâm. Theo bài thơ này bên trong, ngươi cảm nhận được cái gì?" Tống Tu ngẫm lại, hồi đáp: "Hào hùng, trùng thiên hào hùng." "Cái này đúng, bởi vì ngươi người mang oán khí, chỉ có loại này đại khí thi từ mới có thể hướng rơi thể nội oán khí, tổng mà kéo dài ngươi sinh mệnh." Lâm Thành Phi giải thích nói: "Cái này liền có thể..." Tống Tu bất khả tư nghị nói: "Dĩ nhiên không phải." Lâm Thành Phi nói ra: "Ngươi cần đem bài thơ này trang hoàng lên, phóng tới trong phòng ngủ. Mỗi ngày trong phòng ngủ thời gian ít nhất phải 12 giờ. Không phải vậy, không có hiệu quả gì." "Ừm, ta nhất định làm theo." Tống Tu liên tục gật đầu. "Còn gì nữa không?" "Về sau làm nhiều việc thiện." Lâm Thành Phi nói ra. "Làm việc thiện cũng sẽ có giúp ngươi tiêu trừ oán khí." Tống Tu liên tục gật đầu, rất rõ ràng đã đem Lâm Thành Phi lời nói ghi ở trong lòng. Tuy nhiên Lâm Thành Phi loại này chữa bệnh phương thức rất đặc biệt, thế nhưng là Tống Tu lại sâu tin không nghi. Lâm Thành Phi trong khoảng thời gian này làm ra rất nhiều làm người nghe kinh sợ sự tình. Tại Tô Nam, hắn có thể dùng thư hoặc chữa bệnh, càng là đã nhà biết rõ hộ hiểu. Lúc bình thường, muốn Lâm Thành Phi một chữ đều là muôn vàn khó khăn, không biết muốn xếp hạng bao lâu đổi. Hiện tại Lâm Thành Phi lại trực tiếp cho hắn viết nguyên một bài thơ. Tống Tu tâm lý chỉ có nồng đậm cảm kích. Hắn đứng người lên, hướng về phía Lâm Thành Phi sâu khom người bái thật sâu, nghiêm nghị nói ra: "Lâm thần y, về sau ngươi nhưng có chỗ mệnh, Tống mỗ tuyệt đối không dám không theo." Lâm Thành Phi liền liền nói: "Tống lão bản nói qua lời, ngươi chỉ cần về sau muốn nhiều làm việc thiện sự tình, tại trong đoạn thời gian, thân thể thì sẽ không xảy ra vấn đề." "Đa tạ Lâm thần y." Tống Tu lại ở chỗ này ngồi một lát, thì đứng dậy cáo từ. Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn bóng lưng, chỉ là lắc đầu: "Tống Tu nói qua lời." Lâm Thành Phi lại không để trong lòng. Đối với Bích Vân Hiên khiêu chiến, Lâm Thành Phi không sao cả để ở trong lòng. Hắn so sánh cảm thấy hứng thú là Khương Trung Tài bên người nữ nhân kia. Nữ nhân kia trên thân âm khí rất nặng, có thể so với âm hồn. Chỉ là Lâm Thành Phi lại 10 phần xác định nàng là người, muốn là phổ thông nhân thân bên trên có nặng như vậy âm khí, đã sớm bệnh nặng không dậy nổi. Thế nhưng là cái kia cái trung niên nữ nhân lại giống căn bản không quan trọng giống như, so người bình thường còn muốn bình thường. Cái này cũng làm người ta không thể không hoài nghi. Ngày mai sẽ là tiến đến Bích Vân Hiên thời gian. Lâm Thành Phi ngồi tại nghi tâm viên trong văn phòng,